Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2370, Vương Kiêu Kiến Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ Đảo Kim Bằng nhất tộc khống chế trọng trấn một trong, ở trên đảo trồng lấy rất nhiều huyền hạc thần mộc đã ngoài ngàn năm. Huyền hạc thần mộc là luyện chế phi hành linh chu tài liệu chính, có thụ luyện khí sự yêu thích. Trừ cái đó ra, huyền hạc thần mộc còn có thể dùng tới bố trí phong thuộc tính đại trận. Kim Bằng nhất tộc dùng cao năm huyền hạc thần mộc cùng những thế lực khác làm giao dịch đổi lấy cần thiết tu tiên tài nguyên. Cách mỗi hơn nghìn năm thời gian, Kim Bằng nhất tộc liền muốn thượng cung tinh hỏa tộc một nhóm cao năm huyền hạc thần mộc. Kim Bằng nhất tộc phái tam vị luyện hư tu sĩ tọa trấn Thanh Vũ Đảo, trả sắp đặt 4 tòa lục giai trận pháp. Lấy Thanh Vũ Đảo làm trung tâm, trong phạm vi 5 triệu dặm mấy ngàn tòa hòn đảo đều thuộc về Thanh Vũ Đảo quản hạt. Huyền Điêu Đảo chính là một cái trong số đó. Huyền Điêu Đảo cũng trồng không ít huyền hạc thần mộc. Vũ Thập Nhất tu đạo hơn 3.000 năm, trước mắt là hóa thần hậu kỳ, phụ trách tọa trấn Huyền Điêu Đảo, ở trên đảo còn có tam vị hóa thần tu sĩ. Kim Bằng nhất tộc tập kích nhân tộc, Huyền Điêu Đảo cũng tăng cường phòng ngự, tránh cho nhân tộc tập kích, Huyền Điêu Đảo cũng tăng cường phòng ngự. Gian nào đó mật thất, Vũ Thập Nhất xếp bằng ở một chương màu xanh trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ một tầng thanh quang. Mật thất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt một cái, giống như địa chấn. Vũ Thập Nhất mở hai mắt ra, chau mày. Hắn lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vũ đạo hữu, việc lớn không tốt, nhân tộc tu sĩ đánh tới. Vũ Thập Nhất sầm mặt lại, bước nhanh liền xông ra ngoài. Một đạo màu xanh nhạt màn sáng bao lại cả tòa Huyền Điêu Đảo, dày đặc pháp thuật đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện, không trung có một đoàn to lớn lôi vân, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to thiểm điện bổ về phía Huyền Điêu Đảo. Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Bạch Ngọc Kỳ cùng Liễu Hồng Tuyết 4 người đứng ở trên không, bọn hắn vẻ mặt sát khí. 50 danh nguyên anh kỳ tộc nhân khu sử tứ giai khôi lỗi thú công kích Huyền Điêu Đảo, từ bên cạnh hiệp trở. Một đạo đạo thô to lam sắc sóng nước phóng lên tận trời, lần lượt đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện, truyền ra một trận như giang đậu trầm đục. Vương Mạnh Bân pháp quyết vừa bấm, tại từng đợt chói tai tiếng sấm nổ trong, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, lần lượt bổ vào thanh sắc quang mạc thượng diện. Liễu Hồng Tuyết cầm trong tay một cán hồng quang lưu truyền bất định cờ phướn, mặt cờ sáng rõ phía sau, phun ra một đạo hồng quang, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn phun trào phía sau, từng khỏa hỏa cầu thật lớn lần lượt nện xuống. Vương Anh Kiệt cùng Bạch Ngọc Kỳ các khu sử một đầu ngũ giai khôi lỗi thú công kích thanh sắc quang mạc, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, đủ mọi màu sắc linh quang che mất gần phân nửa thanh sắc quang mạc. Hai nam một nữ bay tới, bọn hắn đều là hóa thần kỳ, tu vi cao nhất chính là một tên dáng người cao gầy kim sam lão giả, hóa thần trung kỳ. Chuyện gì xảy ra, kỳ cảnh trận đây, địch nhân đều giết đến tận cửa mới phát hiện. Vũ Thập Nhất nhíu mày nói, Kim Bằng nhất tộc kinh doanh Thanh Vũ Đảo nhiều năm, địch nhân giết đến tận cửa mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ cảnh trận không có phản ứng, hẳn là có ngũ giai trận pháp sư phá mất kỳ cảnh trận. Kim sam lão giả giải thích nói. Nhanh hướng Thanh Vũ Đảo cầu viện, liền nói chúng ta lọt vào cường địch tập kích. Vũ Thập Nhất phân phó nói, chúng ta trước tiên báo cáo đi lên, mấy chục tòa hòn đảo đều bị tập kích, Thanh Vũ Đảo chỉ sợ vô pháp phái bao nhiêu nhân tới. Kim Sam lão giả sắc mặt ngưng trọng, như vậy, bọn hắn chỉ có thể nghênh chiến, trận pháp bị phá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Trước thôi động trận pháp đối phó bọn hắn, tận khả năng nhiều sát thương một số nhân tộc tu sĩ, chờ đợi viện binh. Vũ Thập Nhất phân phó nói, hắn lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, trên mặt biển bỗng nhiên nổi lên từng đợt cuồng phong, một đạo đạo thanh mông mông vòi rồng bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, hướng về Vương Mạnh Bân chờ nhân bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, Vũ Thập Nhất chỉ huy thủ hạ công kích Vương Mạnh Bân chờ nhân, hoặc thi triển cao giai phong hệ pháp thuật, hoặc khống chế bảo vật. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên, như cùng thả khói hoa đồng dạng. Thanh Vũ Đảo, nghị sự sảnh. Hai nam một nữ ngồi tại ngay phía trước, cầm đầu là một tên dáng người bốc lửa váy đỏ thiếu phụ, mũi cao tai dài, quần áo đơn bạc hồng sắc váy sa. Kiêu Viêm, luyện hư trung kỳ, nàng bản thể là một đầu lục giai kim đồng diễm kiêu, hai gã khác nam tử ngũ quan có chút tương tự, đều là luyện hư sơ kỳ. Hơn 30 tên hóa thần tu sĩ phân ngồi hai bên, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Có 32 tòa đảo bị nhân tộc tu sĩ công kích, dẫn đội là Trấn Hải Cung tu sĩ, nhiều tòa đảo cầu viện, tạm thời còn không có luyện hư tu sĩ lộ diện, xem ra, nhân tộc luyện hư tu sĩ đang chờ chúng ta tiến về trợ giúp, chờ chúng ta xuất thủ, bọn hắn lập tức tập kích Thanh Vũ Đảo. Kiều Viêm nhíu mày nói, hiện tại nhân tộc tu sĩ phản công, Kim Bằng nhất tộc áp lực rất lớn, nhân tộc trọng binh tiếp cận, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Phái nhân cầu viện đi. Kiêu tiền bối, một tên dáng người mập lùn kim bào lão giả đề nghị. Kim bằng nhất tộc dẫn đội công kích nhân tộc từ các tòa đảo thuyên truyền cao thủ đối phó nhân tộc lấy bọn hắn lực lượng bây giờ căn bản ngăn không được. Mặt khác hòn đảo cũng bị tập kích, mặt khác nhân còn muốn chúng ta trợ giúp đây. Viện binh là không trông cậy được vào, truyền lệnh xuống, tận khả năng sử dụng trận pháp sát thương nhân tộc tu sĩ, ngăn không được lại rút về Thanh Vũ đảo tăng cường Thanh Vũ đảo lực lượng phòng ngự. Kiêu Viêm phân phó nói, nhân tộc toàn diện phản công, không có bao nhiêu viện binh phái tới, chỉ có thể dựa vào tự mình, co vào binh lực tăng cường phòng ngự. Kim bào lão giả từ trong ngực lấy ra một mặt kim quang lóng lánh pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày nói ra. Không xong, có 17 tòa hòn đảo bị công phá, 8 vị hóa thần tu sĩ vẫn lạc, vương gia khôi lỗi thú rất khó khăn đối phó, một chút hội binh ngay tại Thanh Vũ đảo bên ngoài, một cái gọi Kiêu Diệt Tiên tiểu bối nói là có tin tức trọng đại báo cáo. Kiêu Diệt Tiên, các ngươi đã từng nghe nói chưa? Kiêu Viêm truy vấn, chưa nghe nói qua, hắn đúng là yêu cầm hóa hình, trước mắt là hóa thần hậu kỳ. Kim bào lão giả giải thích nói, yêu tộc khí tức có thể làm bộ, nhưng hóa thân thành yêu cầm, điểm này rất khó làm được, một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ mà thôi, không lật được trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn bọn hắn tiến đến, cho bọn hắn an bài chỗ ở, lập tức nhường Kiêu Diệt Tiên tới nghị sự sảnh. Kiêu Viêm phân phó nói, đừng nói là hóa thần hậu kỳ, cho dù là luyện hư kỳ cũng không sợ, ở trên đảo bố trí tứ bộ lục giai trận pháp, còn có tam vị luyện hư tu sĩ, một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ không lật được trời. Là Kiêu tiền bối, Kim bào lão giả miệng đầy đáp ứng, đứng dậy rời đi. Thanh Vũ đảo ngoại, mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn phần lớn là bán yêu tu vi từ kết đan đến hóa thần đều có, trên thân đều có thương tích trong người. Vương Kiêu bên ngoài thân máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Thanh sắc quang mạc tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra một cái trượng đại lỗ hồng, một tên kim bào lão giả bay ra, phân phó nói. Các ngươi đều cùng ta vào đi, Kiêu Diệt Tiên đi theo ta. Vương Kiêu chờ nhân lên tiếng, đi theo kim bào lão giả bay vào Thanh Vũ đảo. Kiêu đạo hữu, đến tột cùng là cái gì tin tức trọng đại? Ngươi phải hướng Kiêu tiền bối báo cáo, kim bào lão giả thuận miệng hỏi. Phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh, lấy tính mạng ngươi. Vương Kiêu vừa nói, tay phải hóa thành kim quang lóng lánh to lớn điều trảo thẳng đến kim bào lão giả ngực mà đi. Kim bào lão giả bên ngoài thân sáng lên một trận kim quang, bảo vệ toàn thân, chặn to lớn điều trảo, kim bào lão giả bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Vương Kiêu hai tay tề dương, một đỏ một lam hai khỏa linh quang lòe lòe viên châu bắn ra, hướng về hai ngọn núi bay đi. Ầm ầm tiếng vang qua đi, hai khỏa viên châu vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn lam sắc kiêu dương cùng một đoàn to lớn xích sắc kiêu dương, che mất phương viên mấy trăm dặm. Cùng một thời gian, Vương Kiêu tế ra tam cái linh quang lòe lòe túi vải các đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo lam quang cùng hai đạo kim quang bay ra, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn lam sắc ô quy, một đầu mọc đầy lông bờm màu vàng óng cự viên cùng một đầu hình thể to lớn kim lôi điêu. Hai cái lục giai linh thú cùng một đầu lục giai linh cầm, bọn chúng vừa mới lộ diện tự thi pháp công kích những kiến trúc kia. Vương Trường Sinh phái nhân tập kích ngoại vi hòn đảo, nhường Vương Kiêu giả trang hội binh lẫn vào Thanh Vũ đảo, hắn tế ra trọng thủy lôi châu cùng xích diễm diệt linh châu, phá hư trận pháp vị trí, phối hợp Vương Trường Sinh chờ nhân công đảo. Muốn chết, một đạo băng lãnh nữ từ thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một đầu hồng quang lòe lòe to lớn điều trảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía Vương Kiêu đỉnh đầu. Cách chương.